Tôi bảo, ăn nhanh lên, Nana, mì của em chưng hết rồi kìa, mì của em mà chưng lên thì nước dùng sẽ rớt hết ra bàn đấy. Cách chưng.